Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1037, càng muốn nhiều hơn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hạ Mộc Cần đang nhìn anh cười si ngốc. Đột nhiên cả kinh, theo bản năng muốn chạy trốn. Lại không ngờ vừa muốn xoay người. Dưới chân dẫm chăn một trượt một cái. Lảo đảo, toàn bộ trọng tâm thân thể đều ngã về phía trước. Thậm chí còn chưa kịp kinh hô, liền thẳng tắp ngã xuống trong lòng ngực Sở Nam Xuyên. Bàn tay anh thuận tiện phủ lên sườn eo mảnh khảnh của cô. Hai người gần như là chóp mũi chạm vào chóp mũi. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cô quanh quẩn, chỉ cảm thấy không khí dưới hơi thở càng ngày càng loãng. Càng ngày càng ái, muội, Hạ Mộc Cần kinh hoàng đến thân mình run lên. Da thịt nõn nà như tuyết trắng liền giống như trên một đóa hồng mai nở ra trên nền tuyết. Cực kỳ đỏ thắm, tôi, còn chưa kịp thoát đi. Sở Nam Xuyên hơi ngẩng đầu, liền hôn lên cánh môi đạm uyển như nước kia. Ong, một giây gắt gao căng chặt trong đầu Hạ Mộc Cần giống như đột nhiên chặt đứt. Lập tức nổ tung, chợt mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan tà tư phóng đại trước mắt. Trong đầu một mảnh hồ nhão hỗn độn, thậm chí đã quên mất muốn phản kháng, tùy ý người đàn ông tùy ý hôn ở trên môi cô. Sở Nam Xuyên vốn chỉ là muốn hôn hôn cô, không nghĩ tới lại một phát không thể vãn hồi. Môi của cô có chút lạnh, thật giống như ngưng ngọc lãnh nhuận, ngập ở giữa răng môi, làm anh muốn hung hăng tiếp tục lần nữa, cũng muốn nhiều hơn, chiếm lấy cánh môi. Trong không khí quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt, thật giống như nhất củi tình. Cách chương.